Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 63, lông mày một nhăn, chuyện này tịnh không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ Từ nói câu nói đầu tiên thì nhường Triệu Phong sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Triệu Phong ca ca, người ta có thể hay không tình ngươi giúp một việc, ra vẻ mềm mại thanh âm cùng, người ta, hai chữ này tổ hợp lại, uy lực được gọi là một cái lớn. Vội vàng khoát tay, biệt giới, lão đệ, người trước thật dễ nói chuyện. Tô Từ Từ tới gần Triệu Phong, tại Triệu Phong ánh mắt cảnh giác ở bên trong u oán nói. Còn không phải ngày hôm qua ta và người áp sát quá gần, sau đó ta lưu thúc đem chuyện này nói cho ta biết mẹ cùng ta cha. Sau đó bọn hắn cảm thấy ngươi hẳn là bạn trai ta, vì vậy liền mời ngươi đi qua ăn một bữa cơm. Nghe được bạn trai ba chữ kia thời điểm, Triệu Phong nhướng mày. Đã biết rõ hôm nay chuyện này không đơn giản, phía sau mời càng là lộ ra nồng đậm phiền toái khí tức. Triệu Phong vừa muốn cự tuyệt, Tô Từ Từ liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra nhỏ tin, đem hảo hữu liệt biểu biểu diễn cho Triệu Phong nói. Đại ca, ngươi nói ta là lão đệ ngươi, huynh đệ tầm đó giúp một việc cũng không có vấn đề đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đem ta ngư ao bên trong tất cả tiểu tỷ tỷ toàn bộ giao cho ngươi, như thế nào đây? Triệu Phong quyết đoán nhẹ gật đầu, tình huynh đệ đương nhiên trọng yếu, ta mới không phải thèm cái gì tiểu tỷ tỷ. Bất quá, sự tình từ đầu đến cuối, mình tại sao cũng phải hiểu rõ, không phải là. Vì vậy, Triệu Phong nhìn về phía Tô Từ Từ, hiếu kỳ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Tô Từ Từ nghe vậy, phiền muộn vô cùng thở dài một hơi, ngồi ở Triệu Phong bên cạnh mà bắt đầu chậm rãi nói đến. Hai ngày trước Tô Từ Từ cùng Triệu Phong tại phòng tập thể thao châu đầu ghé tai bộ dạng nhường vị kia gọi là Lưu Thúc thấy được. Kết quả vị này Lưu Thúc trực tiếp đem chuyện này nói cho Tô Từ Từ ba mẹ. Tô Từ Từ ba mẹ sớm liền muốn bản thân khuê nữ tìm người bạn trai. Tuy rằng Tô Từ Từ tuổi không lớn lắm, thế nhưng Tô Từ Từ hướng giới tính thật là nhường Tô Từ Từ ba mẹ lo lắng. Tại Tô Từ Từ trong mắt cha mẹ, Tô Từ Từ tuy rằng không phải là lấy hướng nữ, thế nhưng việc xã giao bên trong nữ hài tử thật sự là nhiều lắm, nam sinh cũng liền hai ba tên, cũng đều là Tô Từ Từ cha mẹ biết cái loại này gửi đi tiểu bằng hữu. Quan trọng nhất là, lần trước Tô Từ Từ mẫu thân giúp nàng dọn dẹp phòng ở, phát hiện Tô Từ Từ xem xét cơ hội bên trong nàng cùng một nữ hài tử thân mật chiếu. Độ thân mật liền phòng theo da thịt thân cận cái chủng loại kia, tại tăng thêm Tô Từ Từ tập thể hình, đem dáng người khiến cho cơ bắp đường cong rõ ràng như vậy. Tuy rằng không đuổi kịp kinh công Barbie bốn chữ này, thế nhưng cũng không xa. Lúc này mới đã dẫn phát Tô Từ Từ cha mẹ lo lắng. Ngay sau đó, ngày hôm qua tại Tô gia, Tô Từ Từ cha mẹ nhận được bằng hữu cũ báo cho biết tin tức về sau, lập tức liền mãnh liệt muốn gặp một cái bản thân thân nữ nhi bên cạnh cái này nam tính. Tại Tô Từ Từ nàng Lưu Thúc đem Triệu Phong giải thích quan hệ video phát tới về sau, cái này hiểu lầm tại Tô Từ Từ tấm lòng của cha mẹ trong trực tiếp vô hạn làm sâu sắc. Triệu Phong nghe xong Tô Từ Từ fan này kể ra, được gọi là một cái giờ khóc giờ cười. Liễu Nhược Hinh nghe đến trên mặt đều hiện lên vô hạn tiêu ý, nàng đôi mắt đẹp nhìn Triệu Phong cùng Tô Từ Từ, không hiểu rõ ràng cảm thấy hai người còn có xứng. Về phần tại sao không phải là hâm mộ, chủ yếu vẫn là Tô Từ Từ hướng giới tính nhường Liễu Nhược Hinh tương đối yên tâm. Nàng cười nói, tím tím a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói gần nhất tại sao không có nhìn thấy bạn gái của ngươi. Tô Từ Từ nhếch miệng, chia tay rồi chứ, Liễu Nhược Hinh lập tức bát quái mà hỏi, vì sao a? Triệu Phong cũng nhịn không được nữa tò mò trong lòng, nhìn về phía Tô Từ Từ. Tô Từ Từ sắc mặt có chút ửng đỏ, tựa hồ rất xấu hổ, ánh mắt tung bay nói. Ta lần kia tìm nàng thời điểm, trùng hợp gặp được nàng cùng một cái nam hôn môi kia mà. Ngọa tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Triệu Phong lập tức hứng thú. Có câu quý vòng thật loạn không biết con nên nói hay không a, thế nhưng Tô Từ Từ lại không lại giải thích thêm kia, Liễu Nhược Hinh cũng không có truy vấn. Khiến cho Triệu Phong nửa vời kia, sau đó thì sao, cuối cùng Triệu Phong nhịn không được nói. Sau đó liền, Tô Từ Từ lời còn chưa nói hết đã bị Liễu Nhược Hinh một ánh mắt đã cắt đứt. Liễu Nhược Hinh rảo hoạt nhìn về phía Triệu Phong, vừa cười vừa nói. Nghĩ biết hậu sự thế nào, Triệu tiên sinh đáp ứng trước cho tím tím giúp đỡ. Tô Từ Từ lập tức tỉnh táo lại cũng nói. Đúng, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao đây chính là của ta, việc riêng tư cá nhân. Muốn nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, Triệu Phong trước đây còn có chút nghi vấn. Thế nhưng hiện tại Triệu Phong cảm giác được lòng hiếu kỳ của mình quả thực muốn bạo tạc nổ tung. Dù sao, lôi ti vòng mà xé so với đại chiến, thật sự là thật là làm cho người ta hiếu kỳ rồi. Quyết đoán gật đầu, đi, ta vừa rồi không đáp ứng với giúp ngươi đến sao? Triệu Phong cũng phải đi ăn một bữa cơm, có cái gì khó kia tạm thời cho là cọ cái cơm thì tốt rồi. Cũng không cần biểu hiện quá tốt, biểu hiện đồng dạng, quay đầu lại nhường Tô Từ Từ báo cáo một cái chia tay là tốt rồi. Biểu hiện tốt rồi cũng có thể chia tay à, nghĩ tới đây, Triệu Phong liền quyết đoán đã đáp ứng. Thế nhưng, một lòng chờ mong chờ Tô Từ Từ tiếp tục nói, Triệu Phong nghe được Tô Từ Từ lời kế tiếp, giết người tâm đều đã có. Tô Từ Từ, sau đó sẽ không có sau đó nữa à, trực tiếp chia tay. Triệu Phong hai con ngươi trừng mắt Tô Từ Từ, một bộ không dám tin. Nữ nhân đối với chia tay không đều sẽ là dây dưa sao? Tô Từ Từ tức giận nói, ta là một thứ nữ nhân sao? Triệu Phong lập tức chút trung khí, hắn mèo cũng đúng hả? Đem động tác trong tay làm xong, Triệu Phong tiếp nhận Liễu Nhược Hinh đưa tới nước khoáng. Gần nhất toàn thân của mình tựa hồ quả thực trở nên càng ngày càng có sức mạnh rồi. Đến nỗi bắp thịt đau nhức cảm về sau, Triệu Phong cũng có thể cảm giác được bắp thịt gia tăng. Bên cạnh cũng bắt đầu nghỉ ngơi Tô Từ Từ đã đi tới, đặt mông ngồi ở Triệu Phong bên cạnh. Tựa hồ không để ý chút nào bất kỳ thân thể tiếp xúc. Chỉ nghe nàng hào sảng nói, chỉ cần lần này ngươi giúp ta cái này bận bịu, chúng ta thật là tốt huynh đệ. Triệu Phong liếc nàng một cái, không phải là ta cũng không nói làm huynh đệ ngươi. Tô Từ Từ nghe vậy, lập tức hướng phía Triệu Phong nhíu mày. Triệu đại ca nha, Triệu đại ca, ta cảm thấy ta đi tối thiểu nhất tại ngươi tán gái thời điểm còn có thể giúp một việc gì gì đó. Hơn nữa ta nhỏ trên thư khuê mật cũng có thể giới thiệu cho ngươi, thế nhưng ngươi được cho ta giúp đỡ xong bận bịu. Tán gái ngươi có thể giúp ta cái gì bận bịu? Triệu Phong trong lòng tự nhủ, ngươi không cùng tự mình đoạt muội tử cũng không tệ rồi. Tô Từ Từ cười thần bí, đánh vào địch nhân nội bộ gián điệp thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đệ, hai anh em chúng ta uống một cái. Đánh vào địch nhân nội bộ gì gì đó không trọng yếu, mấu chốt là ta cảm thấy ngươi người này đáng ra kết giao. Nói đi, Triệu Phong cầm lấy bình nước suối khoáng như là lần trước đồng dạng cùng Tô Từ Từ nhẹ nhàng đụng một cái. Lại đi lấy rồi hai bình nước khoáng, Liễu Nhược Hinh chẳng biết lúc nào đi đến phía sau hai người. Nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lên tiếng nói. Hai người các ngươi là coi ta là không khí đi. Triệu Phong cùng Tô Từ Từ nghe vậy, vội vàng quay đầu lại, nhìn Liễu Nhược Hinh song song ngượng ngùng cười cười. Liễu Nhược Hinh nghe được Triệu Phong cùng Tô Từ Từ nói đến tán gái, đương nhiên trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái. Lão nương xinh đẹp như vậy, hai người các ngươi mắt mù sao? Trong nội tâm nàng đến nỗi thậm chí nghĩ hướng phía Triệu Phong hét lớn một tiếng. Lão nương cũng muốn cho ngươi đạt được ta. Rất tốt, được, vừa được phải có được rồi. Thế nhưng nữ nhân a, nàng được dè dặt. Cách chương.